Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 853, hậu nhân trở về. Nhìn xem Đại Thiềm Vương bộ dạng, Bạch Hạc giống như là minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Thiềm huynh, ta lúc này là một con hạc, a, ta còn có thể kinh thành cái dạng gì a? Mấy vị an tâm chớ vội, chúng ta chờ ở chỗ này nhìn xem. Đại Thiềm Vương nghe nói liền cũng đè thấp thân thể. Á Tử cùng Thiềm Thấm tươi cười liếc mắt nhìn nhau cũng không nói cái gì. Không có hiển lộ cái gì Bắc Hải Long quân vợ chồng uy nghiêm. Cùng một chỗ núp ở trong bụi cỏ lau. Cho đủ Đại Thiềm Vương mặt mũi. Đại Thiềm Vương lúc này còn là nhích lại gần Bạch Hạc thầm thì một câu. Đây chính là Bắc Hải Chân Long a. Ngươi cái tên này cũng quá chấn định. Bạch Hạc liếc mắt nhìn thoáng qua. So với Á Long quân là con rể ngươi, ta càng kinh ngạc với ngươi gia hỏa này vậy mà có như thế một đứa con gái. Bạch Hạc rốt cục đem Dịch Thư Nguyên lúc đó nghe đến Đại Thiềm Vương có nữ nhi thời điểm muốn ói. Lại không thể nhả rãnh cho trước mặt nói ra. Bất quá Đại Thiềm Vương nghe cũng mảy may không buồn. Trái lại hết sức đắc ý. Hắc hắc. Đây chính là người không thể xem bề ngoài đúng không? Thiềm Mỗ Ngọc Thụ Lâm Phong cũng là 10 phần bất phàm. Lúc đó ta mặc dù không cùng ngươi nói, nhưng ta còn nghĩ qua nữ nhi của ta tâm cao khí ngạo. Thật muốn hôn phối, ngươi cũng thật thích hợp. Nghĩ tới tác hợp sự tình đây, đến thời điểm đúng là ta. Ếch, phát giác đến bầu không khí có chút không đúng. Đại Thiềm Vương vội vàng im tiếng, lời nói đùa, Bạch Hạc tắc căn bản không nghĩ để ý Đại Thiềm Vương. Nghe đến hắn loại này tự thuật, đời trước ký ức khôi phục, kém chút một cái, ngọa tàu, bay ra tới, hơi đằng sau Á Từ lắc đầu, Thiềm Thấm tắc tươi cười vỗ vỗ Á Từ. Lại qua một hồi, phương xa động tĩnh dần dần lớn một chút. Bất quá tại bên núi này kỳ thật cũng có nhiều là ban đêm dã thú thanh âm. Chính là tại Bạch Hạc cùng Đại Thiềm Vương đám người này. Loại này từ người phát ra tới tiếng động tựu đặc biệt rõ ràng. Bạch Hạc cùng giấu ở trong linh vũ hôi miễn lúc này đều nghĩ đến. Nhớ kỹ lúc đó mới đến Đại Yến thời điểm. Tựa hồ cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Phương xa trong bìa rừng. Có hai cái trên thân nhiễm máu người đang nhanh chóng tiến lên. Bất quá sắc mặt hai người hơi lộ ra trắng bệch. Hiển nhiên đều đã bị thương. Bất quá mặc dù chính mình tình huống không quá tốt. Có thể trên thân y nguyên dây dưa lượng lớn sát khí oán niệm. Hiển nhiên tại trước đây không lâu động thủ giết qua không ít người. Cuối cùng đã tới cánh rừng biên giới. Đằng trước liền là một phiến vũng bùn. Bất quá hai người cũng đã nhanh mệt bở hơi tai. Ngừng, nghỉ ngơi một chút, đằng trước đề nghị về sau. Liền dựa vào một thân cây ngồi xuống. Người phía sau đi hai bước dùng tay chống cây không có lập tức ngồi xuống. Mà là quay đầu nhìn rất lâu. Qua một hồi lâu mới chậm rãi dựa cây ngồi xuống. Ầm ầm ầm, tiếng sấm tựa hồ xa xôi. Nhưng thiểm điện như cũ có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt chiếu sáng rất nhiều nơi. Cũng có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy hạt mưa sóng gợn đầm lầy vùng trũng. Đại thụ chặn lại bộ phận nước mưa. Nhượng hai người nhiều một phần dư lực thở dốc. Ôi, ôi, ôi đại ca, xuyên qua phiến đầm lầy này. Lại vượt qua một ngọn núi tựu đến chúng ta có thể tại đó dừng chân tĩnh dưỡng một trận. Lại nghĩ những khác, cái kia bị hô làm đại ca người không có trả lời. Chính là tận lực bình phục khí tức. Hắn đem khăn đội đầu giật xuống tới lau chùi mặt. Đem trên mặt cùng với nước mưa vết máu lau đi. Thân thể cũng đã thả lỏng một chút. Bất quá bao lấy đầu khăn đội đầu bị tháo xuống về sau. Cũng lộ ra hắn từ cái kia tròn trịa đỉnh đầu. Đầu tóc hắn rất ngắn. Tầm thường người trưởng thành buông xóa về sau tóc dài tùy tiện liền có thể qua vai. Mà hắn bất quá nửa ngón tay mà thôi. Hiền đệ, người phải chăng hối hận đi theo ta làm chuyện này. Khiến cho hiện tại trốn đông trốn tây như chó nhà có tang. tóc ngắn nam tử bỗng nhiên như thế hỏi một câu. Một bên nam tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chìa tay vuốt một thoáng mặt. Đại ca nói tới chỗ nào? Ta Lâm Hiền Kiệt sớm tựu chịu đủ. Thế đạo này như thế hoang đường, cùng với ảm đạm chờ chết, không bằng theo đại ca oanh oanh liệt liệt một trận. Tựu như mấy lần trước, chúng ta những người này đồng loạt ra tay, môn phiệt đại hộ lại như thế nào? Tóc ngắn nam tử cười. Đúng vậy a, môn phiệt đại hộ lại như thế nào? Thế nhưng là huynh đệ mấy cái lại rơi đến kết quả như vậy. Nếu không phải chỉ điên đại hiệp xuất thủ, người ta tính mạng còn không giữ nổi. Vừa nhắc tới chỉ điên đại hiệp, một người khác cũng nhớ lại một ngày trước sự tình. Hai người được hắn cứu, nhưng cũng bị hắn rót một chậu nước lạnh. Bây giờ thế đạo, chỗ nói giang hồ chính nghĩa đã thành trò cười. Hết thảy đều là mạnh được yếu thua. Hết thảy đều là hung hiểm vô cùng. Yến địa các quốc gia, an nhàn một chút địa phương còn tốt. Rất nhiều nơi bách tính bất quá trâu ngựa súc vật, mà người giang hồ tại bách tính trong mắt cũng đã cơ hồ cùng đạo phỉ vẽ dấu bằng. Lâm Hiền Kiệt trầm mặc, bọn hắn lúc trước những người kia võ công cùng thủ đoạn, cùng với hắn biết điểm kia pháp thuật, tựa hồ cũng có chút nực cười. Thấy Lâm Hiền Kiệt không nói lời nào, tóc ngắn nam tử cười cười nói, cho dù là chỉ điên đại hiệp dạng này võ công cao cường mà lại vẫn còn tồn tại chính niệm tiền bối, cũng bất quá là vùng vẫy tại trong loạn thế thủy triều thôi. Hiền Kiệt, Lâm Hiền Kiệt nhìn hướng người khác, đại ca, tóc ngắn nam tử do dự một chút, còn là đem đã đến yết hầu nhưng mấy lần nuốt xuống lời nói ra tới. Kỳ thật ta Dương Băng Hồng không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy, ta mang theo các ngươi chỗ nói. Trừ gian diệt ác, càng nhiều là vì báo chính mình thù riêng, lại không nghĩ đánh giá cao chính mình, có lẽ ta xác thực nên thả xuống. Lâm Hiền Kiệt hơi hơi trợn to hai mắt nhìn xem bên cạnh đại ca, mà đối phương tựa hồ cũng không dám cùng hắn nhìn nhau. Chính là hồi lâu sau, Dương Băng Hồng còn là quay đầu nhìn hắn. Lâm Hiền Kiệt nắm đấm không khỏi siết chặt. Ngươi nói chỉ là vì báo thù riêng của ngươi? Đúng vậy a. Giờ khắc này Lâm Hiền Kiệt nộ khí dâng trào. A, Lâm Hiền Kiệt hung hăng một quyền đánh về phía Dương Băng Hồng. Cái sau cơ hồ phản xạ có điều kiện nghĩ muốn đón đỡ hoặc là né tránh, nhưng đều tại ý niệm dâng lên thời khắc vứt bỏ, bị tầng tầng một quyền đánh vào trên gương mặt. Bành tương đương, một tiếng qua đi, Dương Băng Hồng cả người trực tiếp bị đánh đến cách mặt đất một thước. Lạch cạch, một tiếng rơi vào bên cạnh trong vũng bùn. Ngươi vì cái gì không tránh? Dùng ngươi võ công, chẳng lẽ không ngăn được một quyền này sao? Lâm Hiền Kiệt hướng trong vũng bùn gào thét. Sau đó xông đến bò dậy Dương Băng Hồng trước mặt, lại là tầng tầng một quyền đánh tới. Một quyền này thanh âm càng nặng nề, trực tiếp đánh vào trên bụng, đánh đến Dương Băng Hồng cả người đều nhô lên. Ách, hoè, nhìn xem Dương Băng Hồng tại kia ôm bụng nghĩ muốn nôn mửa. Lâm Hiền Kiệt còn nghĩ lại đánh, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, thở dốc một trận về sau liền như thế đứng tại trong mưa ngẩng đầu lên. Nhượng nước mưa dội tắt chính mình hỏa khí. Dương Băng Hồng, biết vì cái gì đánh ngươi sao? Dương Băng Hồng ngẩng đầu, Lâm Hiền Kiệt một thanh nhấc lấy y phục của hắn đứng lên. Ngươi quá coi thường ta Lâm Hiền Kiệt, ta nói qua, ta có gia truyền đạo pháp, không phải tầm thường phàm nhân, mặc dù ta văn ngu võ dốt cho nên không được chân truyền. Ngươi xác thực tư tâm rất nặng, nhưng ta cũng nhìn ra được ngươi có phổ độ chi tâm. Ta đánh ngươi là vì chết đi huynh đệ cùng chạy tứ tán huynh đệ đánh. Bọn hắn nếu là biết ngươi lúc này nói loại lời này, đánh đến so ta còn nặng. Nói xong, Lâm Hiền Kiệt hung hăng đem Dương Băng Hồng vung tại trên đất. Chính mình cũng đặt mông ngồi tại không có đại thụ che đậy trong mưa. Hồi lâu sau, hai người khí tức lần nữa ôn hòa lại. Tựa hồ bởi vì trận này phát tiết, nguyên bản tâm thần không yên cũng được đến làm dịu, mặc dù một người trong đó chính là đang chịu đòn mà thôi. Mưa bất chi bất giác ngừng, hơn nữa mây bay đến cũng nhanh, lộ ra một vầng minh nguyệt. Lâm Hiền Kiệt tức giận tựa hồ cũng tiêu tan, hắn hướng vẫn ngồi ở trong vùng Trũng Dương Băng Hồng đưa tay ra. Đại ca, Dương Băng Hồng lắc đầu, còn là bắt lại Lâm Hiền Kiệt tay đứng lên, trong lòng cũng nhiều mấy phần áy náy. Hắn không biết Lâm Hiền Kiệt làm sao nhìn ra hắn có cái gì phổ độ chi tâm. Có lẽ là lúc đó vừa mới từ trong chùa miếu ra tới, còn tồn lấy một tia người xuất ra cảm giác. Nhưng chính Dương Băng Hồng lại rõ ràng, vừa rồi hắn nói kỳ thật đại bộ phận là lời nói thật. Hắn không có Lâm Hiền Kiệt nghĩ cao thượng như vậy. Chúng ta đi, lập tức liền đến, nói không chắc trước khi trời sáng có thể tại có nóc nhà địa phương ngủ một giấc. Hai người đơn giản thu thập một chút chính mình, sau đó đạp lên đầm lầy nước tiếp tục bước nhanh hướng phía trước. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng chính là, tại bọn hắn một đường đi tới trên đường, có người chính đang truy tung qua tới. Dương Băng Hồng cùng Lâm Hiền Kiệt tiến vào Hòa Nhạc Sơn Đảo cùng Yến Bác cùng Bạch Hạc trực tiếp. Từ trên trời bay tới đương nhiên bất đồng. Bọn hắn xuyên qua một phiến thật dài đầm lầy, sau đó leo lên một gò núi lại leo lên một ngọn núi. Mặc dù có thể một mực dọc theo đầm lầy đi vòng tới chỗ mục đích, nhưng hiển nhiên leo núi đi qua là cự ly ngắn nhất. Mà lại hai người cũng thực sự có chút không chịu nổi cái kia ẩm ướt đầm lầy, còn không bằng leo núi tới thoải mái. Đợi đến ngọn núi này vượt qua đến một mặt khác giữa sườn núi, Lâm Hiền Kiệt tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Dương Băng Hồng hơi chút nghi hoặc, Hiền đệ, làm sao? Lâm Hiền Kiệt vừa tìm kiếm lấy cái gì, vừa trả lời Dương Băng Hồng vấn đề. Nên tại đây a, nghe cha ta nói, gia gia của ta bọn hắn mộ liền tại phụ cận đây. Chẳng lẽ ta đi lầm đường? Dương Băng Hồng khẽ nhíu mày, cũng giúp đỡ bắt đầu tìm kiếm, hơn nữa nhảy đến phụ cận chỗ cao kiểm tra. Ở chỗ này đây, Dương Băng Hồng một tiếng hô, Lâm Hiền Kiệt cũng lập tức đi qua. Hai người rất nhanh đến ba tòa ngôi mộ trước mặt, nhìn xem cái này trước ba tòa ngôi mộ bia mộ. Lâm Hiền Kiệt kích động quỳ xuống, đây là hắn lần đầu tiên tới đây tế bái, ít nhất là có ký ức đến nay lần thứ nhất. Gia gia, nãi nãi, sư tổ, tổ sư gia, Lâm Hiền Kiệt tới thăm các ngươi, ta thay cha mẹ tới thăm các ngươi. Dương Băng Hồng sững sờ đứng tại Lâm Hiền Kiệt hậu phương, lúc này đã trợn to hai mắt, hắn tầm mắt lưu lại chỗ chính là phía trước nhất bia mộ, Thiên Vũ chân nhân. Hàn Sư Ung thực sự là quá nổi danh, cho dù Đại Yến đã hủy diệt nhiều năm, cho dù Bạch Vũ Đạo bị diệt thời gian còn muốn càng sớm rất nhiều năm, nhưng chỉ cần là người trên phiến thổ địa này, liền không khả năng chưa từng nghe qua Bạch Vũ Đạo. Cho dù là trong loạn thế phổ thông bách tính nhà, cũng ít nhiều người xưa kể lại tương tự Bạch Vũ Đạo cố sự. Đương nhiên, bây giờ trên phiến thổ địa này, Thiên Vũ chân nhân sự tình phần lớn là thành truyền thuyết, thành tiền triều rất nhiều có thể lưu truyền xuống sự tình một trong, thậm chí rất nhiều người đều không cảm thấy là thật. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Vũ chân nhân Hàn Sư Ung mộ, đối Dương Băng Hồng trùng kích là cực kỳ to lớn. Hiền đệ, ngươi nói gia truyền đạo thuật, chẳng lẽ liền là Bạch Vũ Đạo? Lâm Hiền Kiệt đã dập chín khấu đầu, lúc này thẳng người lên quay đầu cười cười. Ai lại không có mấy cái bí mật đây? Nếu là ta lúc đầu có thể tiến bộ một chút liền tốt, nếu là cha nguyện ý nhiều dạy ta một chút liền tốt. Khó trách Lâm Hiền Kiệt đã từng cười nói, nếu như có thể học được gia truyền chi pháp, tất cả huynh đệ cùng nhau lên không đủ một mình hắn đánh. Nguyên lai thật không phải khoác lác, so sánh với Hàn Sư Ung, Liêu Văn chất danh tự Dương Băng Hồng tựu chưa từng nghe qua. Hoặc là nói toàn bộ Bạch Vũ Đạo lưu lại tên người, có lẽ cũng tự Hàn Sư Ung một cái. Đại đa số trong cố sự cũng đều là hắn, mà Lâm Thư Chính vợ chồng Tắc khẳng định là Lâm Hiền Kiệt ra ra nãi nãi. A, Lâm Hiền Kiệt bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng, cũng nhượng trong lòng rung động Dương Băng Hồng tỉnh táo lại. Làm sao? Lâm Hiền Kiệt nhích lại gần bia mộ, hơn nữa hướng phía sau vẫy vẫy tay. Đại ca ngươi nhìn, nơi này có chân hương tàn lưu, giống như là có người tới tế bái qua. Dương Băng Hồng cũng nhích lại gần quan sát, lại nhìn hướng những khác hai cái bia mộ. Ba chỗ đều có phải hay không là nhà ngươi thân quyến tới qua? Lâm Hiền Kiệt đứng dậy lắc đầu. Bây giờ ta Lâm gia tựu một mình ta, mà bởi vì năm ấy Bạch Vũ đạo sự tình, cho dù thật còn có cái gì ta cũng không biết thân quyến. Trưởng bối cũng không khả năng nói cho bọn hắn nơi này. Giờ khắc này, trong lòng hai người hiếu kỳ đồng thời cũng cảnh giác lên.